vương bài quân đội một trận đổ ập xuống điên cuồng công kích, đem địch quân đại quân yêu thú này triệt để đánh cho hồ đồ. Địch quân cũng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã tại bất ngờ không đề phòng, tổn thất gần 100 vạn binh lực. Nhánh đại quân này đều là thuần một sắc yêu thú, không có pha tạp bất luận cái gì có trí tuệ phát sinh vật ở bên trong. Yêu thú không có năng lực đặc thù, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng nguyên khí để chiến đấu, cho nên không cách nào giống nhân loại như thế, dùng các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, đem từng phát nguyên khí pháo bắn ngược trở về, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh. Yêu thú da thịt coi như lại thế nào dày đặc, cũng chỉ có thể ngăn cản há cung nỏ đao kiếm thương kích loại kia vũ khí thông thường, lại thế nào khả năng ngăn cản được nguyên khí pháo oanh tạc đâu. Mặc dù đại quân yêu thú tổn thất nặng nề, nhưng chúng nó lại không lùi mà tiến tới, tăng tốc bước chân hướng chiến trường chính đánh tới chớp nhoáng. Mấy trăm phát nguyên khí đại pháo liên tiếp không ngừng bắn ra năng lượng pháo, đem vọt tới nửa đường bọn chúng oanh thành bã vụn. Nhìn thấy cái này chấn động không gì sánh nổi hình tượng, đại lục liên quân binh sĩ lại rung động lại hiếu kỳ. Thật là lợi hại. Vậy mà tại đảo mắt một nháy mắt, liền để địch quân tổn thất 100 vạn binh lực. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Thật không nghĩ tới quân đội của chúng ta bên trong lại còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy vũ khí. Có lợi hại như vậy vũ khí, chúng ta còn lo lắng cái gì? Trận chiến tranh này khẳng định thắng chắc. Không sai, mọi người chịu đựng, thắng lợi đang ở trước mắt. Đại lục liên quân tất cả binh sĩ, tất cả đều vô cùng kích động hét lớn, sĩ khí trực tiếp nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Sát A! Liên quân binh sĩ càng thêm dũng mãnh trùng sát, không biết mệt mỏi huy động vũ khí trong tay, đem cái này đến cái khác thi binh ném lăn trên mặt đất. Nguyên khí đại pháo uy lực mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng vô pháp tại ngắn thời gian bên trong ngăn cản mấy trăm vạn quân đoàn yêu thú công kích. Tại nỗ lực tổn thất 300 vạn binh lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, còn lại 500 vạn đại quân yêu thú rốt cục vọt tới trên chiến trường, bắt đầu thay thế thi thể quân đoàn tác chiến, cùng đại lục liên quân binh sĩ đánh giáp lá cà. Vì để tránh cho ngộ thương đến mình quân đội, Lâm Vân lập tức hạ lệnh để những cái kia trưởng khống nguyên khí đại pháo võ vương đình chỉ tiến công. Bọn hắn cũng có thể thừa cơ dừng lại nghỉ ngơi thật tốt khôi phục nguyên khí. Kế tiếp, chính là không có trang bị nguyên khí đại pháo phổ thông cự nhân, cùng trang bị nguyên khí súng tự động đặc thù quân đội ra sân. Những người khổng lồ kia mặc dù không có lắp đặt nguyên khí đại pháo, nhưng chúng nó tự thân cũng người sở hữu võ vương cấp thực lực, đủ để nghiền ép đại đa số yêu thú. Mà những trang bị kia nguyên khí súng tự động đặc thù quân đội, mặc dù cũng chỉ có mấy chục vạn quy mô, nhưng bọn hắn trên chiến trường lại phát huy tác dụng cực lớn. Bọn hắn xếp thành một đường thẳng, ngăn tại đại quân yêu thú phía trước, hình thành lớp kín liên miên 20 dặm tường thành. Khi những cái kia đại quân yêu thú khoảng cách không đủ ngàn mét lúc, bọn hắn liền giơ tay lên bên trong nguyên khí súng tiểu liên, đối đại quân yêu thú không chút kiêng kỵ quét ngang, bắn ra chiếu chiếu bật bật mưa bom bão đạn, đảo mắt liền đem một đống lớn yêu thú quét ngã trên mặt đất. Những cái kia yêu thú mới từ hủy thiên diệt địa hỏa lực bên trong trở về từ cõi chết, còn chưa kịp thở dốc một hơi, nhưng lại từng dãy ngã xuống mưa bom bão đạn bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, Tà Hoàng giáo bốn đại trưởng lão. Cứ việc đại đa số yêu thú đều không thể ngăn cản nguyên khí súng tự động bắn phá, nhưng vẫn là có một ít cấp 4 trở lên yêu thú có thể dựa vào hùng hậu hộ thể nguyên khí, ngăn cản được nguyên khí súng tự động công kích. Những cái kia cấp 4 trở lên yêu thú xông phá đặc thù quân đội phòng tuyến, cùng trùng trùng điệp điệp cự nhân chém giết cùng một chỗ. Một thời gian toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, giống như phát sinh nhất kịch liệt địa chấn. Lâm Vân cũng bắt đầu hơi động điểm thật sự, hắn lập tức đem huyết biên bức bảo kiếm lấy ra, sau đó thi triển diệt thế thần kiếm quyết, tại đại quân yêu thú bên trong cực tốc xuyên qua, những nơi đi qua nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đại lượng yêu thú thành hàng ngã xuống. Nam Cung Vương Tử cũng cầm vừa đạt được lôi thần chùy, tại đại quân yêu thú bên trong mạnh mẽ đâm tới. Khi lấy được lôi thần chùy về sau, Nam Cung Vương Tử thực lực đạt được bay vọt tính tăng lên, coi như không tiến vào chiến kỳ lân hình thái, cũng có thể đánh bại dễ dàng đại đa số cấp 4 yêu thú. Quân đoàn thứ nhất các vị võ đạo cường giả cũng đều đi theo nhau nhau toàn lực xuất kích, phối hợp 20 vạn cự nhân quân đoàn, đem đại quân yêu thú đánh cho hoa rơi nước chảy. Mặc dù đại lục liên quân tạm thời chiếm thượng phong, nhưng là không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đem đại quân yêu thú toàn thể tiêu diệt. Khi song phương quân đoàn giao chiến đến kịch liệt lúc, lại một chi trùng trùng điệp điệp quân đoàn xuất hiện xa như vậy phương trên đường chân trời, kia quy mô chí ít cũng không ít hơn 7,8 triệu. Không phải đâu, thế mà còn tới. Cái này thật đúng là không dứt, đến cùng lúc nào mới là đầu a? Có thể hay không này thống khoái, duy nhất một lần ra xong a? Liên quân các binh sĩ lần nữa lâm vào sụp đổ, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này tới là chủ lực quân đoàn sao? Trấn quốc quân có chút không quá xác định hỏi. Lâm Vân phi thường khẳng định gật đầu nói, không sai, chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai pháo kích. Mặc dù cách xa nhau còn có hơn 10 dặm, nhưng Lâm Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, chi kia mới xuất hiện quân đoàn, không phải là thi thể đại quân, cũng không phải đại quân yêu thù, mà là tà hoàng giáo giáo chúng thành viên. Mà tại cái này 7,8 triệu giáo chúng trong thành viên, còn có 4 cổ phi thường khổng lồ khí tức. Cái này 4 cổ khí tức khổng lồ trình độ, hiển nhiên đều đã đạt tới võ hoàng cấp độ, chỉ sợ là tà hoàng giáo trưởng lão cũng xuất động. Bất quá kia 100 vạn rừng châu yêu ma quân đoàn, vẫn như cũ còn không có xuất động. Xem ra tà hoàng giáo hiển nhiên cũng có chỗ giữ lại, cũng không có đem vương bài quân đoàn điều khiển ra, mà đại lục liên quân bên này cũng đã dùng ra vương bài quân đoàn. Mặc dù từ chiến dịch nhìn lại là đại lục liên quân chiếm cứ ưu thế, nhưng từ đại thể chiến lược nhìn lại là tà hoàng giáo chiếm cứ lấy ưu thế. Lâm Vân mệnh lệnh được đưa ra về sau, trang bị nguyên khí đại pháo cự nhân lần nữa xuất động. 1.000 tên võ vương cường giả nhao nhao thêm lên đại pháo, bắn ra từng phát nguyên khí pháo đạn, hình thành từng đạo sáng chói trùng sáng màu xanh lam, hướng về phương xa trên đường chân trời quân đoàn. Có lẽ là bởi vì trước đó liền bại lộ nguyên khí đại pháo, cho nên chi kia quân đoàn sớm đã có đề phòng. Những cái kia hướng về bọn hắn nguyên khí pháo đạn, không phải tại nửa đường bị dẫn bạo, chính là bị bình chướng này ngăn cản xuống tới, thậm chí còn có bị bắn ngược trở về. Tóm lại thành công đánh trúng chi kia quân đoàn ít càng thêm ít. Chi kia từ tà hoàng giáo thành viên tạo thành trong quân đoàn, hiển nhiên tồn tại rất nhiều võ đạo cường giả. Những cái kia võ đạo cường giả bên trong không thiếu võ hồn giác tỉnh giả, đúng là bọn họ những cái kia thiên hình vạn trạng năng lực, phòng ngự lại nguyên khí pháo đạn oanh kích. Lâm Vân gặp nguyên khí pháo đạn hiệu quả không lớn, liền để pháo binh quân đội đình chỉ khai hỏa. Dù sao hắn cũng không có trông cậy vào chi này pháo binh quân đội có thể chúa tể bình thường chiến tranh xu thế. Kỹ thuật mới vũ khí chỉ có thể sát cái xuất kỳ bất ý, thời khắc mấu chốt còn phải liều thông thường binh lực. Tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến, cái khác quân đoàn trợ giúp quân đội còn chưa tới sao? Lâm Vân quay đầu đối Trấn Quốc quân hỏi. Trấn Quốc quân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói ra, ngay tại để thông tin quân đội gấp rút liên hệ. Xem ra ta chỉ có thể trước lấy một địch bốn. Lâm Vân có chút bất đắc dĩ nói, nhưng trên mặt nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn không ra nửa điểm vẻ kinh hoàng. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm có hơn, kia trùng trùng điệp điệp 800 vạn đại quân, chính như hồng thủy mãnh thú hướng phía trước thẳng tiến. Cấu thành chi này quân đoàn thành viên, tất cả đều là tà hoàng giáo giáo đồ, tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, thấp nhất đều có võ sĩ cảnh giới, cao nhất đã đạt tới võ tông cảnh giới. Mà xuất lĩnh lấy chi này quân đoàn 4 người, tu vi càng là tất cả đều đạt tới võ hoàng cấp độ. Cái này cầm đầu trong 4 người, phân biệt có 2 nam 2 nữ. Bọn hắn mặc khác nhau, hình tượng đều không thống nhất, tuổi tác cũng hoàn toàn không hài hòa. Trong đó có lão đầu có la lị, có hòa thượng còn có huyết ma nữ, đi cùng một chỗ hoàn toàn không giống một cái phe phái, ngược lại càng giống là ngẫu nhiên chắp vá người đi đường tổ hợp. Một phát đạn pháo xẹt qua chân trời, hướng phía cái kia ông lão tóc bạc rơi xuống phía dưới. Cũng không gặp ông lão tóc bạc có cái gì dư thừa động tác, dưới chân hắn cái kia mọc ra mặt người ngũ quan luyện chế lô, liền tự động há mồm phun ra một đầu lục sắc xúc tu, thẳng hướng bầu trời nguyên khí pháo nắm tới. Khi đầu kia lục sắc xúc tu bắt được nguyên khí pháo về sau, liền đem nguyên khí pháo năng lượng này hoàn toàn hấp thu. Sau đó mang theo cỗ năng lượng kia mang về đến luyện chế trong lò. Không nghĩ tới địch nhân còn có loại kỹ thuật mới này vũ khí, để chúng ta bạch bạch tổn thất mấy trăm vạn đại quân yêu thù. Người mặc màu đỏ váy liền áo, ghim xong đuôi ngựa tóc đỏ la lị nói. Ông lão tóc bạc khoát khoát tay nói ra, không sao, ta đã đem ta để luyện ra nguyên khí, tại luyện chế trong lò luyện chế ra dòng giã 3 canh giờ, lập tức liền đáp lễ bọn hắn một món lễ lớn. Ngũ trưởng lão, ngươi một kích này càng mấu chốt, tốt nhất có thể đem những cái kia phiền phức cự nhân hết thảy xử lý. Trên cổ mang theo cự đại Phật Châu Hòa Thượng, dùng nghiêm túc ngữ khí đối ông lão tóc bạc nói. Đây đều là chuyện của các ngươi, dù sao ta chỉ phụ trách xử lý cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp. Người mặc bại lộ từ hắc sắc ăn mặc, dáng dấp cực kỳ vũ mị xinh đẹp tóc tím huyết ma nữ, dùng vũ mị đến làm cho người không cách nào kháng cự thanh âm nói. Ông lão tóc bạc nghe vậy lập tức đối huyết ma nữ nhắc nhở, tam trưởng lão, ngươi cũng không nên xem thường đối phó. Thực lực của hắn đã vượt qua cấp 5 võ hoàng, chỉ sợ cũng ngay cả nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão, đơn đả độc đấu cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Năng lực của ta chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Coi như ta thật đánh không lại hắn, hắn cũng không có khả năng đem ta giết chết. Huyết ma nữ đã tính trước nói, lộ ra phi thường có tự tin. Lời tuy như thế, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất không cẩn thận thật lật thuyền coi như không xong. Lão già tóc trắng nghiêm túc khuyên, song đuôi ngựa tóc đỏ la lị lúc này lại đột nhiên nói ra, ồ, các ngươi nhìn, địch quân đình chỉ pháo kích. Xem ra là biết pháo kích đối với chúng ta vô dụng, cho nên từ bỏ sao? Mang theo cự đại Phật Châu Hòa Thượng nói, tiếp xuống giờ đến phiên ta. Cái này để bọn hắn kiến thức hạ ta luyện chế lô, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ông lão tóc bạc nói xong liền từ luyện chế lô bên trên nhảy xuống. Sau đó cái kia luyện chế lô liền hé miệng, phun ra một đầu lục sắc xúc tu, thẳng hướng trong chiến trường cự nhân phân bố dày đặc nhất khu vực kéo dài quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 969, 4 đại trưởng lão năng lực. Luyện chế lô phun ra lục sắc xúc tu, trực tiếp rơi vào trong chiến trường trên mặt băng, sau đó thật sâu cắm vào trong tầng băng cắm rễ. Mà ngay sau đó, cái này lục sắc xúc tu liền đem luyện chế lô lôi kéo qua tới. Cảm giác được kia luyện chế trong lò ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Lâm Vân trong lòng đột nhiên giật mình. Khi nghĩ không chút do dự, lập tức phóng xuất ra hồng hoang khí tức cổ xưa, tại sau lưng triệu hoán ra hồng hoang ma thần. Hồng hoang ma thần mở ra bên trái cái thứ hai mắt, lộ ra một con ngươi màu bạc, trong con mắt có chữ viết hình đồ đằng đang không ngừng xoay tròn. Lâm Vân hai mắt cũng đi theo biến thành ngân sắc, cũng xuất hiện không ngừng xoay tròn hình chữ đồ đằng. Ma thần chi lực không gian di chuyển, Lâm Vân hai tròng mắt sáng lên ngân sắc ánh sáng, một cỗ vô hình mà cường đại không gian lực trường, trong nháy mắt tác dụng tại lục sắc xúc tu cắm rễ khu vực, mà xuống một giây. Kia bị lục sắc xúc tu lôi kéo tới luyện chế lô, chính là trực tiếp tiến đụng vào cỗ này không gian lực trường bên trong biến mất. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, bầu trời phương xa đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh, trong nháy mắt đem nửa bầu trời thương đều này chiếu sáng, cả thiên không mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ, tràng diện kia cực kỳ hùng vĩ rung động, phảng phất như là ngay tại trình diễn một trận tận thế hạo kiếp. Bên kia quang mang là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Không phải là có thiên thạch rơi xuống đi. Liên quân chúng tướng sĩ cũng còn không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Mà qua tốt một lúc sau, kia cố hủy thiên diệt địa sóng xung kích, mới giống như là biển gầm bài sơn đảo hải đánh tới. Ngay tại trên chiến trường kịch chiến hai quân binh mã, đều bị cái này tồi khô lạp hủ sóng xung kích chấn té xuống đất. Ngay sau đó chính là cuồn cuộn mà đến sóng âm, đem mọi người đều chấn động đến tai điếc phát hội. Ầm ầm, nương theo lấy trời đất quay cuồng tiếng oanh minh, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, trên dưới trái phải không bị khống chế lay động. Kia mới xây lên doanh địa thành lũy, cũng đang trùng kích sóng cùng chấn động hà không ngừng biến hình, trên tường thành xuất hiện đại lượng khe hở, trên vách tường hòn đá cũng không ngừng chóc ra, cục bộ khu vực thậm chí bắt đầu đổ sụp. Khi kịch liệt chấn động cùng lay động kết thúc về sau, hai quân binh mã lúc này mới nhao nhao từ dưới đất bò dậy, không hẹn mà cùng hướng vừa rồi hào quang lóe lên nhìn lại. Chỉ gặp không trung giao tiếp trên đường chân trời, dâng lên một đóa cao mấy ngàn thước mây hình nấm. Kia đóa mây hình nấm không ngừng khuếch trương bành trướng, đảo mắt liền đỉnh phá thiên tế thương khung, đem bầu trời tầng mây hướng ra ngoài đẩy ra, hình thành một cái hùng vĩ vân vòng. Nhìn xem cái này làm cho người khó có thể tin hình tượng, vô luận là liên quân binh sĩ, vẫn là quân địch binh sĩ, đều mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, dọa đến nửa thiên đô nói không nên lời một câu. Nhìn thấy kia cách xa nhau bách lý to lớn mây hình nấm, Nam Cung Vương Tử cùng Trấn Quốc Quân cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Làm Lâm Vân bên người tin cậy nhất người, bọn hắn tự nhiên rõ ràng phương xa cái kia đạo bạo tạc là Lâm Vân đem địch nhân công kích chuyển di quá khứ hình thành. Cho dù cách xa nhau bách lý, bọn hắn cũng có thể bị cỗ này bạo tạc dư uy này chấn nhiếp. Nếu là đạo này bạo tạc phát sinh ở trong chiến trường, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Không chỉ có là Nam Cung Vương Tử cùng Trấn Quốc Quân, thậm chí liền ngay cả chính Lâm Vân, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, cũng còn đang không ngừng thở hào hển. Hiển nhiên là vừa rồi rời đi một kích kia, tiêu hao Lâm Vân không ít tinh thần lực, cho nên Lâm Vân lúc này mới sẽ không ngừng thở dốc. Lâm Vân dịch chuyển không gian năng lực, nhưng thật ra là phi thường có cực hạn, cũng không có thể đem mục tiêu chuyển di quá xa, cũng vô pháp chuyển di chất lượng quá lớn mục tiêu. Căn cứ Lâm Vân kiếp trước hiểu thấu đáo năng lượng định luật bảo toàn, chất lượng tức tương đương năng lượng cùng chất lượng ở giữa là có thể tương hỗ chuyển đổi. Mà vừa rồi địch nhân một kích kia ẩn chứa năng lượng, chuyển đổi thành chất lượng đủ để triệt tiêu một tòa núi lớn. Cho nên Lâm Vân tại chuyển di vừa rồi một kích kia về sau mới có thể tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực. Bất quá còn tốt Lâm Vân quyết định thật nhanh, kịp thời đem một kích kia chuyển rời đến bách lý có hơn. Nếu không để khổng lồ như thế năng lượng trong chiến trường tâm bạo tạc, hậu quả kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tin tưởng trừ Lâm Vân bên ngoài, không ai có thể còn sống xuống tới. Vân Nhược Hy, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Vương Tử, Trấn Quốc Quân hết thảy cũng sẽ ở bạo tạc bên trong hóa thành cho tàn. Đáng chết, ta nổi lên ba canh giờ công kích, lại bị rời đi. Nhìn qua phương xa chân trời mây hình nấm, lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy sụp đổ nói. Hắn vì sao không chuyển rời đến chúng ta bên này? Chẳng lẽ hắn không cho rằng làm như vậy liền có thể thuận tiện tiêu diệt hết chúng ta sao? Tóc tím huyết ma nữ không hiểu hỏi. Hòa thượng suy đoán nói ra, chẳng lẽ hắn biết ngươi võ hồn, không cách nào tại bên cạnh ngươi dẫn bạo, nhất định phải rời đi ngươi ngoài 10 dặm mới có thể bị nổ tung bí mật. Không, không thể nào. Ta võ hồn có năng lực, trừ bọn ngươi ra cùng tà hoàng đại nhân, còn không có bất luận kẻ nào biết, hắn lại thế nào có thể sẽ biết. Lão giả tóc trắng không quá xác định lắc đầu, sau đó liền bộc phát ra bàng bạc nguyên khí, tại dưới chân ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới luyện chế lô. Cái này bị một lần nữa ngưng tụ ra luyện chế lô, cùng lúc trước cái kia đã bạo tạc luyện chế lô, là hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ là cái này một lần nữa ngưng tụ ra luyện chế lô, bên trong không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng. Ông lão tóc bạc đem thể nội nguyên khí để luyện ra, áp xúc thành một viên năng lượng cầu rót vào luyện chế trong lò. Các ngươi giúp ta kéo dài thời gian, ta muốn lần nữa tiến hành luyện chế, nếu không căn bản không có uy lực. Quên đi thôi, ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào qua ngươi. Tóc tím huyết ma nữ vũ mỹ khoát tay chặn lại, sau đó liền từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra ý kiến mũ che màu xanh lam phủ thêm. Đang phủ thêm mũ che màu xanh lam về sau, tóc tím huyết ma nữ chung quanh thân thể lại tạo thành một tầng trong suốt hộ thuẫn. Cái này áo choàng hiển nhiên là một kiện cực phẩm đồ phòng ngự. Tóc đỏ la lỉ cũng đi theo từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một kiện thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm áo choàng phủ thêm. Sau đó nàng chung quanh băng nguyên liền cấp tốc hòa tan thành nước sôi. Cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp là ta một người, ai cũng không thể cùng ta đoạt nha. Tóc tím huyết ma nữ hướng ba người liếc mắt đưa tình, sau đó nàng kia gợi cảm xinh đẹp thân thể, liền phân tán hóa thành vô số chỉ bốc lên hắc khí quả đen bay đi. Những cái kia quả đen tốc độ phi hành cực nhanh, đảo mắt liền lướt qua hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, tại đại lục liên quân doanh địa trên không tụ lại, một lần nữa tạo thành tóc tím huyết ma nữ. Trong các ngươi lợi hại nhất là ai, mau chạy ra đây bồi tỉ tỉ chơi đùa. Tóc tím huyết ma nữ huyền không bồng bềnh ở giữa không trung, dùng một đôi con ngươi màu tím nhìn xuống phía dưới, ý đồ đem cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp tìm ra. Nữ nhân chớ đắc ý, lão tử đến chiếu cố ngươi. một cái thú nhân chợt quát một tiếng, trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái, đơn giản thô bạo hướng tóc tím huyết ma nữ một quyền đập tới. Nữ nhân không có động thủ, chỉ là từ kia gợi cảm trên thân thể, tách ra một con bốc lên hắc khí quạ đen, thẳng hướng cái kia thú nhân bay nhào quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, huyết mạch khắc chế hắc sắc quạ đen tại đụng vào thú nhân thân thể về sau, liền lập tức chui vào thú nhân thể nội, sau đó lại tiếp theo từ thú nhân trong thân thể tách ra. Khi hắc sắc quạ đen một lần nữa tách ra về sau, thú nhân thân thể lại là cấp tốc khô quắt nếp uốn, giống như tàn lụi thực vật khô héo, cuối cùng biến thành một bộ thây khô từ giữa không trung rơi xuống. Đang định trợ giúp thú nhân những cái kia võ đạo cường giả, đều tại nhìn thấy cái này hoang đường một màn về sau, dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ hoàn toàn không dám lên. Kia thú nhân thế nhưng là có được cấp 8 võ tông đỉnh phong tu vi, tại quân đoàn thứ nhất bên trong cũng là đứng hàng đầu cao thủ. Nhưng mà hắn lại ngay cả địch nhân đều còn không có đụng phải, cứ như vậy không hiểu thấu bị miểu sát. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, con kia hút khô thú nhân quả đen lại lần nữa bay trở về đến tóc tím huyết ma nữ bên người, sau đó cùng nàng một lần nữa hòa làm một thể. Rất ngon miệng. Tóc tím huyết ma nữ rất sảng khoái tán thưởng một tiếng, liền phảng phất vừa thưởng thức qua một chén rượu ngon, còn say mê tại kia sảng khoái cảm giác bên trong dư vị vô tận. Mà ngay sau đó, lại có mấy cái hắc sắc quạ đen từ tóc tím huyết ma nữ kia gợi cảm thân thể bên trong tách ra, phân biệt hướng phía dưới mấy vị võ tông cường giả bay đi. Đáng chết, đừng bị vật kia đụng phải. Mấy vị kia võ tông cường giả thấy thế, đều dọa đến vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng kia bốc lên hắc khí quạ đen lại phảng phất oán linh oan hồn bất tán, đối mấy cái kia võ tông cường giả đuổi sát không buông. Một cái võ tông cường giả tại chạy trốn đồng thời, còn quay người đối đuổi theo hắn quạ đen phát động công kích, nhưng công kích của hắn rơi vào quạ đen trên thân, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái khác mấy cái võ tông cường giả cũng đều nhao nhao xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà, phóng thích các loại loạn thất bát tao công kích, hết thảy hướng những cái kia quạ đen trên thân chào hỏi. Nhưng vô luận là vật lý công kích vẫn là nguyên tố công kích, rơi vào quạ đen trên thân đều triệt để mất đi ý nghĩa, căn bản là không có cách đối quạ đen tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không thể ngăn cản quạ đen tiến lên. Đáng chết, cái này quạ đen đến cùng là thứ quỷ gì, vậy mà đối ta công kích hoàn toàn miễn dịch. Một cái man tộc cường giả gần như sụp đổ nói, đây là huyết ma tộc hắc ám năng lượng, bằng vào chúng ta hiện hữu thủ đoạn công kích, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến loại này năng lượng. Muốn giải quyết hết những phiền toái này quả đen, chúng ta chỉ có thể công kích quả đen chủ nhân. Trong đó một cái vu tộc cường giả nói, mấy vị cường giả nghe vậy đều nhao nhao quay người vòng qua quả đen, thẳng hướng tóc tím huyết ma nữ đằng đằng sát khí tiến lên. Bạo liệt chi hỏa, một vị vu tộc cường giả thi triển nguyên tố công kích, trực tiếp từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, giống như một viên cỡ nhỏ như mặt trời hướng tóc tím huyết ma nữ đập tới. Thánh quang mũi tên, một vị vũ tộc cường giả kéo ra từ quang mang tạo thành trường cung, hướng tóc tím huyết ma nữ bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Lôi minh chánh, một vị cường giả yêu tộc hai tay phóng xuất ra đại lượng thiểm điện, tung hoành xen lẫn đánh vào tóc tím huyết ma nữ trên thân. Ba loại thuộc tính khác nhau nguyên tố công kích, đồng thời rơi vào tóc tím huyết ma nữ trên thân, nhưng mà lại bị trên người nàng trong suốt hộ thuẫn ngăn. Rơi vào nàng phía dưới băng nguyên bên trên, trong nháy mắt dẫn phát liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc. Ầm ầm, tại một trận kịch liệt bạo tạc qua đi, phương viên trăm mét băng nguyên lần nữa bị bốc hơi, hình thành một cái cự đại chỗ trống, đại lượng hơi nước tràn ngập cả mảnh trời không. Mà tóc tím huyết ma nữ lại là lông tóc không thương, thậm chí liền ngay cả trên người nàng tầng kia trong suốt hộ thuẫn, cũng đều không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Nhìn thấy không bị thương chút nào tóc tím huyết ma nữ, tất cả võ đạo cường giả đều kém chút hỏng mất. Bọn hắn vừa rồi thi triển công kích, là bọn hắn trước mắt có khả năng thi triển ra công kích mạnh nhất. Nhưng mà cái này lại ngay cả địch nhân một sợi lông đều không có thương tổn đến. Cái này khiến bọn hắn thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, hết thảy biến thành ta dinh dưỡng đi. Tóc tím huyết ma nữ nói xong liền trực tiếp lần nữa từ trên thân tách ra đại lượng bốc lên hắc khí qua đen, như ong vỡ tổ hướng phía mấy vị võ đạo cường giả bay nhào tới. Mấy người dọa đến vội vàng tứ tán trốn xuyên, nhưng lại bị quả đen tiền hậu giáp kích. Trong đó hai người động tác hơi chậm nửa nhịp, liền trực tiếp bị quả đen tiến vào thân thể, đảo mắt liền bị quả đen hút thành thây khô. Còn lại bốn người tình huống cũng nguy cơ sớm tối. Liền tại bọn hắn sắp bị buộc lên tuyệt lộ lúc, một đạo năng lượng màu tím trụ đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Luồng năng lượng màu tím kia trụ giữa không trung một cái quét ngang, đảo qua chỗ tất cả quả đen hết thảy tan thành mây khói. Tuyệt sử phùng sinh bốn người đều dài thở phào, sau đó quay đầu nhìn về năng lượng màu tím trụ đầu nguồn phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang từ nơi xa cực tốc bay tới. Tóc tím huyết ma nữ cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn thiếu niên kia, hiển nhiên không nghĩ tới thế gian này lại còn có người có thể đưa nàng hắc ám nô bộc tiêu diệt hết. Không hề nghi ngờ, cái này bay tới thiếu niên chính là Lâm Vân, mà vừa rồi luồng năng lượng màu tím kia trụ thì chính là Lâm Vân thả ra thần long chi tức. Tóc tím huyết ma nữ hắc ám nô bộc kỳ thật chính là huyết ma nhất tộc huyết mạch năng lực. Loại này huyết mạch năng lực mặc dù cường đại, nhưng lại thua xa thần long huyết mạch, cho nên thần long huyết mạch lực lượng hoàn toàn có thể áp chế nàng năng lực. Thống soái đại nhân, bốn vị cường giả đều cảm kích nhìn Lâm Vân, nếu không phải là bởi vì Lâm Vân kịp thời xuất thủ, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành thây khô. Gia hỏa này ta tới đối phó, các ngươi đều lui ra đi. Lâm Vân đối mấy cường giả thản nhiên nói, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Chuẩn lệnh. Bốn vị cường giả đối Lâm Vân cảm kích liền ôm quyền, sau đó liền hóa thành bốn đạo tàn ảnh rời đi, chỉ trước mắt liền chạy đến không thấy. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, bọn hắn ngay cả một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa. Nhân loại tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển chiêu số là cái gì? Tóc tím huyết ma nữ cũng mặc kệ chạy trốn bốn người, nàng cặp kia tràn ngập mị hoặc con ngươi màu tím, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy xinh đẹp cùng vũ mị, phảng phất như là đang câu dẫn Lâm Vân. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh lực lượng, trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó lại từ hình thái thứ hai thăng cấp đến hình thái thứ ba, biến thành kim quang lóng lánh chiến thần. Trước mắt cái này tóc tím huyết ma nữ, khí tức đã đạt tới cấp 4 võ hoàng đỉnh phong trình độ, coi như so với Âu Dương Tu cũng không biết chênh lệch bao nhiêu. Cho nên Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp liền mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Không nghĩ tới cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp, vậy mà lại là một tên tiểu quỷ. Cảm nhận được Lâm Vân kia nhảy lên tới cực hạn khí tức, tóc tím huyết ma nữ cũng cảm nhận được một chút áp lực. Bất quá nàng vẫn như cũ không có sợ hãi, bởi vì nàng đối với mình huyết mạch lực lượng phi thường tự tin. Tóc tím huyết ma nữ tiếng nói vừa dứt, Lâm Vân liền tại 1% giây trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt nàng, sét đánh không kịp bưng tai hướng nàng một quyền đập tới, mà một quyền kia lại bị nàng hổ thuẫn ngăn cản xuống tới. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, giữa không trung đột nhiên nổ tung một đoàn to lớn hỏa vân. Tóc tím huyết ma nữ ngay cả người mang hổ thuẫn, cùng nhau từ bành trướng hỏa vân trung bay rớt ra ngoài, rơi vào ngàn mét có hơn mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, cũng chỉ lên trời tóe lên đại lượng bột mịn cùng bụi bặm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, mài chết ngươi. Khi tóc tím huyết ma nữ từ trong hầm đứng lên lúc, toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không thương, mà bao trùm tại nàng bên ngoài thân trong suốt hổ thuẫn, cũng đồng dạng không có tổn hại dấu hiệu. Bất quá Lâm Vân có thể cảm giác được, tầng kia trong suốt hổ thuẫn ẩn chứa năng lượng, rõ ràng so vừa rồi phải yếu hơn mấy phần. Cái này hiển nhiên là vừa rồi một quyền kia tạo thành tiêu hao. Cường đại tới đâu hổ thuẫn cũng là có cực hạn. Khi hổ thuẫn năng lượng toàn bộ hao hết lúc, hổ thuẫn cũng đem yếu ớt như giấy mỏng đâm một cái là rách. Thật đúng là cái bạo lực tiểu tử đó không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nếu không phải ta mặc vào ma nữ áo choàng, vừa rồi một quyền kia nhưng phải để cho ta dễ chịu. Tóc tím huyết ma nữ tướng tay phải đặt ở bên miệng, dùng màu son bờ môi ngậm lấy huyết hồng móng tay, bày ra cực kỳ xinh đẹp vũ mỹ tư thế nói với Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi xuất ra chu ma kiếm, sau đó đem ma thần hạch tinh năng lượng, mật độ cao áp xúc đến chu ma kiếm bên trong. Một cỗ phô thiên cái địa kiếm áp, trong trước mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tóc tím huyết ma nữ Liễu Mi nhíu chặt, tựa hồ từ chu ma kiếm bên trên cảm nhận được uy hiếp. Mà xuống một giây, liền có mười mấy con quả đen từ trên người nàng tách ra. Sau đó từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Vân đồng thời vây quét mà tới. Lâm Vân vội vàng đưa tay phóng xuất ra thần long chi tức, đem tất cả đến gần quả đen hết thảy quét sạch sành xanh. Sau đó cầm kiếm hướng tóc tím huyết ma nữ chém qua. Tóc tím huyết ma nữ vội vàng một tay phất lên, hướng một bên phóng xuất ra một con lớn quả đen, đảo mắt liền bay ra xa vài trăm thước. Khi Lâm Vân một kiếm kia chém tới lúc, tóc tím huyết ma nữ nhưng từ chỗ cũ trong nháy mắt biến mất. Mà con kia bay xa lớn quả đen lại tại đồng thời biến thành tóc tím huyết ma nữ. Lâm Vân kia tồi khô lạp hổ một kiếm chẳng không, khai thiên tích địa kiếm khí không bị khống chế khuynh tiết mà xuất, trực tiếp đem phía dưới băng nguyên chém thành hai khúc, khiến cho toàn bộ chiến trường một phân thành hai. Lâm Vân quay người vừa định muốn truy kích, tóc tím huyết ma nữ liền phóng xuất ra một đầu màu đỏ thẫm năng lượng liên, đưa nàng cùng Lâm Vân thân thể liên tiếp. Tại bị đầu này màu đỏ thẫm năng lượng liên kết nối về sau, Lâm Vân lập tức cảm nhận được sinh mệnh lực của mình, ngay tại thông qua đầu này năng lượng liên cực tốc trôi qua. Rất hiển nhiên là kia tóc tím huyết ma nữ đang lợi dụng đầu này năng lượng liên hấp thu Lâm Vân sinh mệnh lực. Lâm Vân lập tức huy động chu ma kiếm, muốn đem đầu này năng lượng liên chặt đứt, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể chặt đứt đầu này năng lượng. Ta khế ước dây chuyền là không có bất kỳ biện pháp nào đánh gãy, một khi bị khế ước của ta dây chuyền khóa chặt bên trên, liền ngoan ngoãn chờ lấy bị ta hút khô đi. Tóc tím huyết ma nữ phun ra đầu lưỡi, tại kia màu son trên môi liếm liếm, động tác kia nhìn cực kỳ mê người. Thật sao? Lâm Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó thân thể liền tách ra thần thánh bạch quang. Tại đạo này thần thánh bạch quang hiện lên về sau, đầu kia kết nối lấy Lâm Vân cùng tóc tím huyết ma nữ khế ước dây chuyền, lại biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng làm cái gì? Tóc tím huyết ma nữ triệt để trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn không thể tin được khế ước của mình dây chuyền vậy mà lại bị phá giải. Ngươi huyết mạch năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Vân giơ lên trong tay chu ma kiếm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng lạnh nhạt nói. Vừa rồi Lâm Vân thi triển chiêu số, đây chính là Lâm Vân tại nuốt long nguyên về sau, đạt được năng lực một trong tịnh hóa. Tịnh hóa không chỉ có thể thanh trừ bất luận cái gì mặt trái hiệu quả, thậm chí liền ngay cả khế ước cũng đều có thể thanh trừ. Tóc tím huyết ma nữ khế ước dây chuyền cũng thuộc về khế ước một loại, cho nên vừa gặp phải thần long tịnh hóa năng lực về sau, liền sẽ trở nên không có đất dụng võ chút nào. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có bản lĩnh, xem ra là ta trước đó quá coi thường ngươi. Tóc tím huyết ma nữ dùng thanh âm quyến rũ nói xong liền lần nữa từ thể nội tách ra mấy chục cái quả đen. Tóc tím huyết ma nữ lần này phi thường cẩn thận, nàng không để cho quả đen tụ tập cùng một chỗ, mà là để quả đen được chia rất tán. Mỗi một cái quả đen ở giữa đều cách xa nhau vài trăm mét, kể từ đó liền có thể tránh cho bị Lâm Vân một mẻ hút gọn. Bởi vì quả đen ở giữa khoảng cách xa nhau quá xa, cho nên Lâm Vân phải dùng thần long chi tức giải quyết bọn chúng, liền cần một con đơn độc đến, cứ như vậy đối Lâm Vân tiêu hao liền lớn. Chính là minh bạch điểm này, cho nên Lâm Vân không có tùy tiện sử dụng thần long chi tức, mà là không nhìn thẳng những cái kia quả đen. Cầm kiếm đối diện hướng tóc tím huyết ma nữ tiến lên. Tóc tím huyết ma nữ thấy thế vội vàng một tay phất lên, hướng một bên phóng xuất ra một con lớn quả đen. Lâm Vân tay mắt lanh lẹ, đột nhiên giữa không trung chuyển hướng, thẳng hướng con kia lớn quả đen bay qua. Nhưng mà tóc tím huyết ma nữ lần này nhưng không có bị chuyển di quá khứ. Lâm Vân lần nữa vồ hụt. Ngay sau đó kia giải đầy trời quả đen, một con liên tiếp không ngừng hướng Lâm Vân bổ nhào qua. Ngoại trừ thần long quyền cùng thần long chi tức bên ngoài, Lâm Vân hiện hữu bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không thể ảnh hưởng đến những này quả đen, cho nên chỉ có thể lựa chọn phóng thích thần long chi tức, đem những này quả đen từng cái xử lý. Nhưng mà thần long chi tức tiêu hao lại là phi thường khủng bố, Lâm Vân phóng thích một lần thần long chi tức liền sẽ tiêu hao rất nhiều ma thần hạch tinh năng lượng. Mà tóc tím huyết ma nữ chế tạo ra một cái quả đen tựa hồ không dùng đến nhiều ít năng lượng. Tóc tím huyết ma nữ hiển nhiên cũng biết thần long chi tức tiêu hao rất lớn, cho nên nàng không có ý định cùng Lâm Vân ngạnh bính, mà là lựa chọn cùng Lâm Vân bỏ đi hao tổn chiến, nghĩ từng chút đem Lâm Vân này mài chết. Khi Lâm Vân cùng tóc tím huyết ma nữ trên không trung giao chiến lúc, tóc đỏ La Lỉ cùng Hòa Thượng thì đã trên chiến trường siêu thần. Hòa Thượng bắt trước Lâm Vân tại dày đặc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, chỗ đi qua tất cả binh sĩ đều hoàn toàn bị đâm đến thịt nát xương tan. Mà tóc đỏ La Lỉ thậm chí đều không cần xuất thủ, nàng mặc món kia thiêu đốt lên liệt diễm mũ che màu đỏ, trực tiếp hướng kia dày đặc trong đại quân vừa đứng, đảo mắt liền đem mấy vạn người đốt thành than cốc. Đại lục liên quân bên này cũng có mấy vị võ tông cường giả, tuần tự đứng ra chống cự tóc đỏ La Lỉ cùng Hòa Thượng, nhưng lại đều bị bọn hắn hời hợt giải quyết, toàn bộ trong đại quân lại tìm không ra một cái có thể cùng bọn hắn chống lại. Nam Cung Vương Tử thấy thế lập tức triệu hồi ra Kỳ Lân, đồng tiến vào đến chiến Kỳ Lân hình thái, sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn lôi trụ, hung hăng bổ vào Hòa Thượng kia trên thân. Hòa Thượng chung quanh mấy chục mét mặt băng đều bị đánh thành hơi nước phiêu tán đầy trời, chỉ để lại một cái cự đại chỗ trống. Mà Hòa Thượng bản nhân lại điềm nhiên như không có việc gì, hắn ngược lại còn có chút cao hứng nói ra, rốt cục có cái hơi lợi hại điểm đối thủ sao? Hòa Thượng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Nam Cung Vương Tử liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đứng hướng hắn vị trí chỗ ở rơi xuống, sau đó hướng hắn giao nhau vung ra Kỳ Lân chảo. Hòa Thượng thấy thế lập tức ngưng tụ ra một tôn hình thái vì kim Phật võ hồn, sau đó chính hắn cánh tay cũng đi theo bị rát lên một tầng kim sắc. Hòa Thượng tùy ý nâng lên con kia biến thành kim sắc thủ, bàn tay nhẹ nhàng hướng lên trên một chảo. Lại trực tiếp đem Nam Cung Vương Tử bổ xuống Kỳ Lân chảo này tiếp được. Kia chém sắt như chém bùn Kỳ Lân chảo, tại đánh trúng Hòa Thượng cái kia kim sắc bàn tay về sau, mà ngay cả hắn một điểm ra đều không có cắt phá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, Bất Tử Chi Thân. Thấy mình Kỳ Lân chảo vậy mà không cách nào làm bị thương địch nhân, Nam Cung Vương Tử trong mắt trong nháy mắt tràn ngập khó có thể tin. Nam Cung Vương Tử vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị Hòa Thượng một thanh lôi kéo đến bên người, sau đó một quyền hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn, đem hắn cả người nện đến bay ngược ra xa vài trăm thước. Khi Nam Cung Vương Tử từ trên mặt băng đứng lên lúc, khóe miệng đã dính đầy chính hắn huyết dịch. Hắn còn chưa kịp thở dốc khẩu khí, Hòa Thượng kia liền thế lần nữa xông lại, hướng hắn thế không thể đỡ một quyền oanh tới. Nam Cung Vương Tử không dám đón đỡ, vội vàng hóa thành một đạo thiểm điện tránh đi. Một quyền kia thất bại sau nện ở trên mặt băng, trong nháy mắt đem mặt băng ném ra một cái đường kính 50 mét hố to, vô số băng tinh mảnh vỡ bị chấn động đến đầy trời tung bay. Nam Cung Vương Tử thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hòa Thượng sau lưng, cũng cấp tốc huy động Kỳ Lân chảo hướng Hòa Thượng phần gáy cắt tới. Hòa Thượng lập tức phát động võ hồn năng lực, toàn thân cao thấp đều bị rát lên một tầng kim sắc, giống như một tôn vàng óng ánh Phật tượng. Kỳ Lân chảo bổ vào kia vàng óng ánh trên thân thể, vậy mà không cách nào đối thân thể kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hòa Thượng lập tức trở tay một khuỷu tay đánh tới hướng Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt hóa thành điện quang tránh về phương xa, đảo mắt liền di chuyển đến vài trăm mét bên ngoài. Nam Cung Vương Tử đứng tại trăm mét có hơn, dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn Hòa Thượng kia, hoàn toàn không còn dám tùy tiện tới gần Hòa Thượng kia. Hòa Thượng này mặc dù khí tức tuy chỉ có cấp 2 võ hoàng, là 4 cái võ hoàng cấp trong địch nhân, khí tức yếu nhất một cái, nhưng hắn lại là trừ Lâm Vân bên ngoài, Nam Cung Vương Tử gặp qua thân thể người cường hãn nhất. Bất quá cũng may ra hỏa này thân thể mặc dù cường hãn, nhưng tốc độ cũng không coi là nhanh, chỉ ít so Nam Cung Vương Tử còn kém chút. Cho nên chỉ cần không bị hắn bắt lấy, Nam Cung Vương Tử vẫn là miễn cưỡng có thể cùng hắn chu toàn. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Thật là làm cho ta thất vọng a. Hòa Thượng nhìn xem Nam Cung Vương Tử, phi thường thất vọng lắc đầu. Thử một chút cái này. Nam Cung Vương Tử lập tức xuất ra lôi thần chùy, trong nháy mắt tại đầu bố bên trên ngưng tụ ra đại lượng lôi điện năng lượng. Sau đó tay cầm lôi thần chùy hướng Hòa Thượng đối diện tiến lên. Đây không phải cái kia vô người lùn lôi thần chùy sao? Không nghĩ tới ngươi lại có thể chi phối thanh này vũ khí. Hòa Thượng có chút ngoài ý muốn nói, sau đó liền phóng tới Nam Cung Vương Tử, huy quyền đối diện nện nghĩ lôi thần trì.